Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 15 ma thuyền, tác giả Điền Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Lợi Nam lúc này đột nhiên quay người lại, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng quán độc, khiến cho Phương Sách phải lui về phía sau một bước. Nàng hậm hực đáp: "Nếu đại ca muốn đi theo nàng ta, hay nàng ta muốn theo đại ca, thì thân này thế nào cũng phải tí mạng một trong hai người mới thôi." Phương Sách kinh hãi thầm, biết nàng ta vì quá ghen tuông nên mới nói như thế. Nhưng chàng cũng biết là vì nàng quá yêu mình nên mới có sự ghen hờn như vậy. Chàng rất cảm động, khẽ bóp tay nàng một cái rồi an ủi rằng: "Sư muội nè, hãy yên tâm, ta có phải là hạng người có mới quên cũ đâu chứ." Lợi Nam hậm hực đáp: "Tuy hiện giờ đại ca không có lòng ấy thật, nhưng chỉ e sau này thì..." Phương Sách tiếp: "Sư muội, Ngô huynh nói sớm cho sư muội hay biết gì, sư huynh có một người tỷ tỷ, nhưng bây giờ người tỷ tỷ ấy đã ngã vào tay người khác rồi, nên trong lòng Ngô huynh không còn một người nào nữa đâu." Nói tới đó, chàng bỗng trông thấy phía đằng xa có hai bóng người đang chạy về phía mình. Chàng nghĩ tới lời dặn của cô lâu lão nhân liền bụng báo giả rằng: "Chẳng lẽ mấy người này là nhân vật của bãi đại môn phái phụ trách ngăn cản mình chăng?" Chàng vội bảo Lợi Nam hai người liền trốn vào trong bụi cỏ cạnh đường để ẩn núp. Một lát sau hai người nọ đã đi đến gần. Phương Sách giật mình kinh hãi, vì hai người đó chính là Phương Sách giả hiệu cùng với Diệu Ngân Hạnh. Dường như đang có chuyện gì đó khẩn cấp nên mới đi nhanh như vậy. Lúc này một trong hai người lên tiếng: "Lạ thật, vừa rồi ở trên núi rõ ràng ta có trông thấy người đang đi ở dưới này, mà sao bây giờ lại không thấy vậy?" Ngân Hạnh cũng lộ vẻ hoài nghi nói: "Ta cũng trông thấy đó, chẳng lẽ đó là đạo khách hai mã tặc gì chăng? Ta nghe người ta nói ở miền Tây Bắc này thường hay có lũ giặc ấy. Chúng ta thử đi khám xét xem sao." Phần Sách giả hiệu vừa nói vừa định tiến vào trong bụi cỏ để lục soát, Ngân Hạnh vội kéo tay y lại khuyên bảo rằng: "Chúng ta đang có chuyện bận, vậy mặc kệ chúng đi. Thuyền chủ đã trả dặn hiền đệ tới chỗ Kỳ Hoàng nương tử để xin thuốc là gì. Phụ thân của hiền đệ bị thương nặng, việc này không thể chậm trễ được đâu, chúng ta phải đi mau." Phương Sách nghe Ngân Hạnh nói như thế giật mình kinh hãi nghĩ thầm: "Phụ thân của ta võ công và cơ trí nhất trong thiên hạ, có khi nào lại bị thương được chứ? Giả lại còn việc đặc biệt sai người đi lên miền Tây Bắc để tìm kiếm thần y Kỳ Hoàng nương tử để xin thuốc, như vậy chắc thương thế phải nặng lắm." Chàng đang nghĩ ngợi, máu trong người sôi lên sùng sục, không sao nhịn được nữa, liền từ trong bụi cỏ nhảy phát ra. Ngân Hạnh cùng với Phương Sách giả ấy, có người đột nhiên nhảy ra như thế đều giật mình đánh thoát một cái. Khi nhìn kỹ mới biết là người quen, hai người đều kinh ngạc, ấp úng một hồi mới lên tiếng hỏi: "Sao? Sao ngươi lại ở đây?" Lợi Nam cũng ở trong bụi nhảy ra, nàng biết Tử Vong thuyền chủ là phụ thân của Phương Sách, nên nàng cũng lộ vẻ lo âu, mà vội nhảy ra hỏi Ngân Hạnh xem sao. Vừa trông thấy Ngân Hạnh, Lợi Nam đã rất thân thiện, chạy lại nắm chặt lấy bàn tay của Ngân Hạnh, và còn gọi đối phương là tỷ tỷ một cách thân thiết. Phương Sách giả hiệu trông thấy Thanh Diện Truy Hồn cùng với Thanh Y Đoạt Phách đều có mặt tại đây, gã rất kinh ngạc nghĩ thầm: "Chẳng lẽ hai người này bị bãi đại môn phái đuổi đến nỗi không còn chỗ dung thân mà phải chạy đến tận miền Tây Bắc này hay sao chứ?" Y liền cất tiếng hỏi: "Sao hai vị lại ở đây?" Phương Sách không muốn nói chuyện với tên đó, chàng chỉ lạnh lùng hỏi: "Vừa rồi ngươi nói Tử Vong thuyền chủ bị thương nặng, phải đi kiếm Kỳ Hoàng nương tử để xin thuốc, chẳng hay ông ta thọ thương gì vậy?" Phương Sách giả nhìn Ngân Hạnh một lượt, dường như có ý trách móc nàng ta lắm miệng lắm mồm, nên mới để cho Phương Sách này nghe thấy. Hai người còn đang chần chờ chưa kịp trả lời thì Phương Sách đã nóng lòng sốt ruột quát hỏi tiếp: "Thế nào, Tử Vong thuyền chủ bị thương ở đâu, sao lại bị thương như vậy?" Ngân Hạnh mặt đột nhiên biến sắc lạnh lùng quát bảo: "Ông ta bị thương hay đau ốm gì thì có liên can gì đến ngươi?" Phương Sách cả giận quát hỏi tiếp: "Cô nương có chịu nói hay là không?" "Ta cứ không nói đó, ngươi làm cái gì ta nào?" Ngân Hạnh vừa trả lời, vừa lui về phía sau một bước, đứng lấy thế để chuẩn bị. Phương Sách càng tức giận thêm, rút luôn thanh kiếm quái dị là Tuyết Liễu kiếm ra, nghe soạt một tiếng. Đôi mắt của chàng lóng lánh, cứ nhìn thẳng vào mặt Phương Sách giả, dời Ngân Hạnh, khiến cho hai người đều phải lui về phía sau mấy bước. Lợi Nam thấy thế, vội chạy lại khuyên bảo Phương Sách. Nàng dịu dàng nói với Ngân Hạnh cùng với Phương Sách giả hiểu rằng, Tử Dòng thuyền chủ với chúng ta có chỗ quen biết nhau, đồng thời hiện giờ chúng ta còn đang là kẻ địch của Thất Đại Môn Phái. Nên đại ca của tôi mới hỏi thăm hai vị xem có phải Tử Dòng thuyền chủ đã bị người của Thất Đại Phái đả thương hay là không. Nếu đúng như vậy, chúng tôi cũng có thể đi trả thù cho ông ta. Phương Sách giả cùng với Ngân Hạnh đồng thanh đáp, Tử Dòng thuyền chủ là người cái thế vô song trên thiên hạ này, làm gì có ai địch nổi ông ta. Các người nói như thế quá là khinh thường rồi. Đảo ngược đôi ngươi một vòng, Lợi Nam vội xen lời, ông ta thọ thương như thế nào, sao hay vị lại phải đi xa hàng ngàn dặm lên tận miền Tây Bắc này để xin thuốc như vậy? Chưa biết chừng kỳ hoàng nương tử mà hai vị định tìm kiếm đó, chúng ta có thể đưa giúp các vị đến gặp bà ta. Câu nói ấy của nàng rất là có công hiệu. Phương Sách giả hiệu cùng với Ngân Hạnh đều trợn to đôi mắt lên nhìn nàng, lộ vẻ bán tính bán nghi, rồi lại hỏi, hai người có quen biết kỳ hoàng nương tử sao? Bà ta chả ở dưới một cái hồ nhỏ ở tại sa mạc là gì? Lợi Nam vừa cười vừa đáp, tỷ tỷ cứ nói cho muội biết Tử Dòng thuyền chủ đã bị thương như thế nào thì tiểu muội sẽ nói chỗ của kỳ hoàng nương tử cho tỷ tỷ hai nghe. Phương Sách giả hiệu cùng với Ngân Hạnh nghe thấy nàng nói như vậy, đưa mắt nhìn nhau một lượt. Phương Sách giả định lên tiếng trả lời thì đã bị Ngân Hạnh cướp lời nói trước. Tử Dòng thuyền chủ bị thất thiên hàn khí của Lam Bào quái nhân bắn trúng, môn đó rất âm hàn và độc. Phương Sách vội xen lời hỏi, ông ta bị thương có nặng không? Ngân Hạnh đáp, vết thương không nặng lắm, nhưng chất hàn độc thường hay làm nguy, xông lên đến tận trái tim. Tử Dòng thuyền chủ đã lỡ vào nội công chân lực để chống lại, khiến chất hàn độc ấy chạy xuống bên dưới, hiện giờ hai chân đã tê liệt, nên phải sai chúng tôi ra ngoài này để xin kỳ hoàng nương tử ban cho ít thuốc, thì mai ra mới có thể đi được. Chẳng hay nhà của kỳ hoàng nương tử ở đâu? Bây giờ hai người có thể nói cho chúng tôi hay biết được hay không? Phương Sách vừa lo vừa đau lòng, nhưng không dám lộ ra ngoài mặt. Khí huyết trong người của chàng càng sôi sục. Chàng chỉ muốn giết chết ngay được Lam Bào quái nhân mới hả dạ. Vì vậy chàng quát hỏi tiếp, Lam Bào quái nhân đã thương nổi Tử Dòng thuyền chủ, chẳng lẽ y đã dùng quỷ kế gì chăng? Ngân Hạnh đáp, chính y đã sử dụng quỷ kế khi ở Lạc Dân Cốc. Y đã dụ Tử Dòng thuyền chủ đuổi theo chừng mấy mươi dặm, nên thuyền chủ mới xa vào cạm bẫy của y xếp đặt sẵn. Thuyền chủ không may bị thương ở cánh tay trái, nhưng ông ta vẫn gắng sức tử chiến với Lam Bào, vì thế thuyền chủ mới bị trúng phải thất thiên hàn khí của y. Phương Sách nghe tới đó cứ nghiến răng cầm cọp, chàng hậm hực nói, Lam Bào quái tử, Thanh Diện truy hồn ta thề không đội trời chung với ngươi. Phương Sách giả cùng với Ngân Hạnh đều lấy làm ngạc nhiên, vì không hiểu sao chàng bỗng dưng nổi giận như vậy. Lợi Nam sợ Phương Sách quá xúc động sẽ để lộ chân tướng, vội xen lời hỏi, có phải Tử Dòng thuyền chủ đã báo hai vị đi kiếm kỳ hoàng nương tử để xin thuốc không? Ngân Hạnh đáp, thuyền chủ bảo chỉ có bà ta mới có thuốc giải trừ được chất âm hàn độc trong người của ông ta thôi. Sực nghĩ tới Bạch Thạch Dân Mẫu Tâm, Phương Sách vội hỏi tiếp, có phải Tử Dòng thuyền chủ có một môn giải độc thánh dược gọi là Bạch Thạch Dân Mẫu Tâm không? Như vậy tại sao còn phải đi tìm thuốc giải độc làm chi nữa? Ngân Hạnh thở dài đáp, người chưa rõ chuyện đó thôi. Chất độc của thất thiên hàn khí của Lam Bào quái nhân đặc biệt lắm. Người trúng phải, nếu càng dùng nội lực đẩy nó ra, thì nó càng chạy vào trong xương tủy. Tử Dòng thuyền chủ đã lỡ dùng nội lực đẩy nó ra, nó càng chạy vào trong xương tủy, nên thuyền chủ mới bị nặng đến như vậy. Chỉ có thuốc đặc chế của kỳ hoàng nương tử uống vào thì mới xua đuổi được chất độc ấy đi. Rồi lại uống thêm Bạch Thạch Dân Mẫu Tâm, có thể mới mong bình phục được. Phương Sách lại hỏi tiếp, thuốc đó tên là gì? Ngân Hạnh đáp, thuốc đó gọi là quá độc đỉnh, mà Kỳ Hoàng nương tử đã tốn 50 năm trời mới luyện thành. Không đợi cho nàng nói dứt câu, Phương Sách cả mừng, vội lấy 3 viên thuốc của Kỳ Hoàng nương tử tặng cho, chọn lấy viên quả độc đỉnh màu vàng đưa cho Ngân Hạnh nói, có phải thứ thuốc này không? Thấy viên thuốc giống hệt thuốc mà Tử Vong Thiền Chủ đã nói, nhưng không biết có phải là Kỳ Hoàng nương tử đã chế luyện thực không? Ngân Hạnh hớn hở hỏi, người lấy đâu ra thuốc này vậy? Phương Sách đáp, ta vừa từ nhà của Kỳ Hoàng nương tử ra, bà ta tặng cho ta 3 viên thuốc, trong đó có viên thuốc này, tỷ tỷ làm ơn đem ngay đi cho Tử Vong Thiền Chủ dùng. Vì tình phụ tử khiến cho Phương Sách phải nghẹn ngào không sao nói tiếp được. Phương Sách giả hiệu với Ngân Hạnh mừng rỡ quá, cứ đứng đờ người ra, không để ý đến vẻ mặt của Phương Sách, vội bỏ ngay viên thuốc vào túi rồi quay người đi luôn. Lợi Nam thấy thế tức giận khôn tả, vội nói, đã lấy được thuốc cứu mạng của người ta mà không thèm nói một câu cảm ơn nào, thật chưa thấy người nào lại vô lễ đến như vậy. Ngân Hạnh thấy nàng ta mắng chửi mình như vậy thì tức giận vô cùng, nhưng sực nhớ đến vừa rồi quả thật mình đã thất lễ, nàng vội xin lỗi một tiếng rồi đi luôn. Phương Sách thấy thế gọi kêu là, hãy khoan đã. Phương Sách giả hiệu cùng với Ngân Hạnh đều cả kinh, vội quay đầu lại hỏi, ngươi còn có chuyện gì nữa? Phương Sách hỏi, Tử Vong Thiền Chủ hiện giờ ở đâu? Ngẫm nghĩ một chút, Phương Sách giả hiệu liền đáp, điều này ta không thể nói cho ngươi biết được. Nói xong y vội dắt tay Ngân Hạnh đi luôn. Phương Sách cũng dắt tay Lợi Nam, hai người đuổi theo phía sau ngài. Phương Sách chợt nghĩ tới một việc, liền bụng bảo giả rằng, Phương Sách giả này đã là một trong hai đứa con nít còn lại năm xưa. Như vậy tất nhiên y là con của Lam Bào Quái Nhân rồi. Thế tại sao y lại giúp cho Tử Vong Thiền Chủ như vậy? Chắc bên trong thế nào cũng có bí mật gì đây. Càng nghĩ càng lo âu thêm, vội theo dõi Phương Sách giả với Ngân Hạnh luôn trong mấy ngày. Hôm đó đã đi đến Trường Thành, chàng thấy hai người đi về phía đông nam, hướng về chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn. Chàng bấm đốt ngón tay thấy từ đây cho đến ngày trùng cửu còn tới 7-8 ngày nữa. Chàng lại nghĩ tiếp, chẳng lẽ Tử Vong Thiền Chủ đã đến Tung Sơn rồi hay sao? Vì nơi đây đã có đông người ở và sắp đến giờ ngọ, căn bệnh quái ác cũng sắp lâm nguy đến nơi rồi, nên chàng không thể theo dõi được, đành phải kiếm một nơi ẩn lánh tạm, dặn Lợi Nam cứ tiếp tục đuổi theo. Chàng dặn nàng hãy đi đến đâu thì để lại ám hiệu tới đó, chờ qua giờ ngọ thì chàng sẽ đuổi theo tìm kiếm sau. Thấy lúc này người đông đảo, chàng chỉ sợ lỡ trông thấy nữ sắc thì căn bệnh quái ác lại nổi lên, lòng khó mà kềm chế nổi. Chàng nghĩ bụng tiếp, sắp đến ngày trùng cửu rồi, thế nào cũng được gặp Tử Vong Thiền Chủ ở chùa Thiếu Lâm, ta chẳng cần phải nóng lòng theo dõi hai người này làm chi. Nghĩ như vậy, chàng lấy khăn bịt hai mắt lại, bảo dơi Lợi Nam dắt mình đi tìm nơi nào vắng vẻ để đợi cho qua giờ ngọ. Hai người nằm phục trong một cái hố bên bờ sông phía chân thành, xung quanh có cành lá che kín nên người ngoài không sao trông thấy được. Lúc ấy bỗng có một quái nhân từ đằng xa đi tới, đầu to như cái đấu, người cao không đầy 3 thước, hai mắt nhỏ như hai hạt đậu, miệng to như cái chậu, tai to như chiếc quạt nan, nơm chẳng khác gì Trư Bát Giới trong chuyện Tây Du Ký vậy. Điều lạ lùng nhất là y lại mặc váy đàn bà, nam không ra nam, nữ không giống nữ. Y đi đến chỗ cạnh sông, cúi đầu nhìn xuống mặt nước. Lợi Nam thấy thế không khỏi nhịn được, liền cười khì một tiếng rất khẽ. Người lùng ăn giận đàn bà rất thính tai, bỗng quay đầu lại nhìn vào cái hố ở trong bụi cây quát hỏi, ai ẩn nấp trong hố mà vừa lên tiếng cười vậy? Lợi Nam càng ngạc nhiên hơn, vì nghe giọng nói của hắn rất thỏ thẻ như tiếng chim hoàng oanh vậy, và cũng tựa như giọng của một thiếu nữ tuổi trạc đôi tám, nghe rất êm tai. Nếu không phải mình đích mắt trông thấy thì nàng không dám tin giọng nói đó thốt ra từ miệng của một quái nhân xấu xí như vậy. Vì vậy nhất thời nàng không biết người này là đàn ông hay đàn bà. Quái nhân ăn giận đàn bà không thấy đối phương trả lời, liền từ từ tới gần. Vì hai mắt bịt kín nên Phương Sách không trông thấy gì, nhưng tai vẫn còn nghe rất rõ. Tiên bước chân đi đến gần, chàng vội hỏi, người đang đi tới là ai vậy? Lợi Nam cười hi hi, kể rõ hình dáng quái dị của người nọ cho chàng nghe. Phương Sách nghe nói cả kinh, vội lôi kéo Lợi Nam, khẽ bảo rằng: "Hiền muội hãy trốn vào bên trong đi, để Ngô huynh đối phó với y cho." Lợi Nam nghe nói rất ngạc nhiên, vội hỏi: "Đại ca có quen biết hắn hay sao?" Lúc ấy người nọ đã đi đến gần. Phương Sách vội kéo chiếc khăn che mắt xuống nói: "Ngô huynh nghe sư phụ nói rằng là ảo ảo sắc quái, một người trong bọn thiên hạ tam quái, hiền muội mau trốn đi, đừng để cho Ngô huynh trông thấy." Nghe Phương Sách nói như vậy, Lợi Nam vội lập tức chạy đi ngay. Phương Sách cởi chiếc khăn che mặt ra, không dám quay đầu lại nhìn Lợi Nam, vội nhảy luôn ra ngoài bụi cây, tiến thẳng về phía trước. Ảo ảo sắc quái cũng phải kinh ngạc, đôi mắt nhỏ như hột đậu nhìn thẳng vào mặt chàng, ngừng chân lại không dám đi tiếp, rồi lên tiếng hỏi: "Chẳng lẽ tiểu tử người chính là Thanh Diện Tri Hồn mà hắc bạch hai đạo trên chốn giang hồ đang lùng bắt sao?" Phương Sách gật đầu một cái rất kiêu ngạo và hỏi lại rằng: "Lão tiền bối có phải là ảo ảo sắc quái đây không?" Ảo ảo sắc quái rất đắc trí, cười lanh lảnh nghe rất vui tai, cũng hỏi lại Phương Sách rằng: "Kể ra tiểu tử người cũng sáng mắt đó, đã nhận ra được sắc quái mổ đây. Vừa rồi mổ nghe thấy có tiếng cười của đàn bà, vậy người đó có phải là thái y đoạt phách cô nương bạn thân của tiểu tử người không?" Thấy sắc quái thính tai như vậy, Phương Sách cũng không khỏi kinh hãi thầm, liền đáp: "Vâng, chính là thái y đoạt phách cô nương đó. Xin hỏi sắc quái lão tiền bối ở đâu tới và định đi đâu vậy?" Sắc quái vừa đưa mắt nhìn vào cái hang ở trong bụi cây, vừa lên tiếng đáp: "Nghe nói đến ngày trùng cửu này, Tử Vong thuyền chủ sẽ quả thiêu Thiếu Lâm tự. Bổn sắc quái muốn đi Tung Sơn để kiến thức một phen. Có phải hai vợ chồng ngươi cũng định đi Thiếu Lâm phó hội hay không?" Phương Sách kêu khổ thầm nghĩ bụng: "Nguy tài, sao người trên giang hồ lại đồn ta cùng sư muội là vợ chồng như thế?" Tuy Phương Sách nghĩ như vậy, nhưng nhất thời chàng không sao giải thích được, liền đáp: "Dần, bọn tiểu bối định đi chùa Thiếu Lâm." Không đợi chàng nói dứt, sắc quái đã trầm giọng quát hỏi: "Nghe giang hồ đồn đãi thì võ công của Thanh Diện Truy Hồn cùng với thái y đoạt phách rất thần kỳ huyền ảo. Người của Thất Đại Môn Phái đã bị hai người giết hại rất nhiều. Không rõ hai người có oán cừu gì mà lại gây thù chuốc oán với Võ Lâm Thiên Hạ như vậy. Chẳng hai các người có công lực mạnh như thế nào mà dám liều lĩnh như thế chứ?" Phương Sách cười khải đáp: "Tiểu bối có thù lớn với Võ Lâm của Thất Đại Phái, lão tiền bối hỏi như vậy để làm chi?" Sắc quái nói: "Không có gì hết, người thử nói cho lão quái nghe coi. Nếu người có lý thì lão quái sẽ giúp người một tay, còn giả sử người vô lý sinh sự thì lão mổ phải ra tay diệt trừ nghiệt xúc." Phương Sách biết trong nhóm tàm quái chỉ có sắc quái này là tính tình hết sức là quái đản, làm việc gì cũng vậy, tùy theo sở thích của mình, bất phân chính tà, nhưng lại là một người thích nhúng tay can thiệp vào những chuyện bất bình. Vì vậy chàng định lôi kéo sắc quái vào bọn để đến ngày trùng cửu sẽ giúp cho Tử Vong thuyền chủ một tay. Sắc quái hậm hực nói: "Thế ra Tử Vong thuyền chủ giết chóc bừa bãi như vậy là có nguyên nhân riêng. Tiếc thay Phương Sách đã chết quá sớm, bằng không lão mộ nhất định sẽ nhận thức được môn tuyệt học của y." Hai người chuyện trò rất vui vẻ, không bao lâu thì đã qua giờ ngọ. Phương Sách dần thử nội lực, biết khí huyết của mình đã chạy điều hòa, liền quay trở lại chỗ bụi cây, ngó đầu vào trong hang kêu gọi Lợi Nam. Trông thấy mặt của Lợi Nam, sắc quái cũng phải ngẩn người ra, vì y chưa bao giờ trông thấy một người đàn bà nào đẹp đến như thế cả. Y liền lên tiếng hỏi: "Cô nương này là thái y đoạt phách độc cô quán và lừng danh trên giang hồ có phải không?" Phương Sách thấy thái độ của sắc quái như vậy cũng phải tức cười, nhưng biết sắc quái không phải là một con người hiếu sắc, chàng vừa cười vừa đáp: "Lão tiền bối đừng thấy nàng ta đẹp như tiên nữ mà đã giỏi khen ngợi rồi. Lão tiền bối nên biết, tùy mặt cô ta đẹp như hoa, nhưng bụng dạ lại ác độc hơn là rắn rết nữa đó." Trông thấy diện mạo của sắc quái kỳ dị như vậy, Lợi Nam cũng phải sờn lòng. Nàng không dám nói chuyện nhiều với y, vội kéo tay Phương Sách đi luôn. Sắc Bái thấy thế vội kêu lên: "Chúng ta cùng đi chùa Thiếu Lâm, hai người hãy đợi chờ lão quái mổ cùng đi một lượt chứ." Nói xong y liền theo vợ chồng của Phương Sách đi ngay. Suốt dọc đường hai người trò chuyện với nhau, Phương Sách thấy Sắc Quái rất vui và ăn nói rất khôi hài. Không riêng gì chàng mà cả Lợi Nam cũng bắt đầu có thiện cảm với y. Không bao lâu trời bắt đầu tối, hai người đã đi đến thị trấn Long Tỉnh thuộc tỉnh Lạc Dương, liền vào đó nghỉ ngơi. Tên Phổ Kỳ của tử quán thấy ba người đứng ở ngoài cửa dòm ngó, vội chạy ra mời ba người vào. Trông thấy mặt mũi và quần áo của ba người rất quái dị, tất cả tử khách ở trong khách sạn đều ngừng đũa và quay đầu nhìn. Nhưng ba người vẫn cứ ung dung ngồi xuống bàn, gọi Phổ Kỳ đem rượu và thức ăn ra. Lúc ấy các tử khách mới tiếp tục ăn nhậu như trước. Giây lát sau Sắc Quái đã say sưa, vỗ bàn đập ghế đòi lấy thêm rượu uống. Lúc này không riêng gì khách ở trong tửu điếm đều bao vây ba người để xem cử chỉ điên điên rồ rồ của Sắc Quái, mà cả những người qua đường cũng chạy cả vào trong tiệm để xem trò vui. Tên Phổ Kỳ thay thê vội chạy lại chắp tay vái lại Sắc Quái rồi nói: "Xin khách quan lượng thứ cho, rượu của bổn điếm đã bán hết rồi." Y chưa nói dứt lời đã bị Sắc Quái tặng cho một bạt tai nảy lửa, ngã lộn một vòng bắn ra tận ngoài xa. Một người đứng xem đó vội tiến lên gần hậm hực quát hỏi Sắc Quái rằng: "Tên người rừng này dám đến thị trấn Long Tỉnh của chúng ta phá quấy phải không? Lão tử phải giết chết người mới được." Y nói vừa xong thì lại tấn công Sắc Quái. Phương Sách thấy người đó ăn giận theo lối nhà quê, nhưng mặt mũi rất hung ác. Thấy y ra tay tấn công Sắc Quái, chàng biết ngay y là người có võ công khá cao siêu. Sắc Quái chờ cho tên đó đến gần, liền vội giơ bình rượu lên, nhắm đầu của hắn gõ luôn một cái. Một tiếng bợp, đầu của hắn bị vỡ ra làm hai. Óc và máu bắn tung tóe dưới đất, chết một cách thê thảm. Những người đứng xem chung quanh ấy đều phải hoảng sợ vô cùng, vội bỏ chạy tán loạn. Tên Phổ Kỳ thấy Sát Quái giết người, hoảng sợ đến mặt tái mét, cuốn cả chân tay. Trong đám đông lại có mười mấy đại hán trông rất dữ tợn xông lại, nhìn vào mặt quái nhân và quát bảo: "Tên người rừng này táo gan thật, dám giết đại ca của chúng ta. Thập tam hổ này phải đấu trí mạng với người." 12 đại hán ấy cùng xông cả vào, múa đào chém lung tung vào đầu và mặt của ba người. Lúc ấy Phương Sách đã nhận ra bọn người này là những tên côn đồ của thị trấn Long Tỉnh. Chàng đoán chắc xưa nay chúng đã quen hà hiếp những người dân lương thiện, nên chàng định ra tay cho chúng một bài học, nhưng Sắc Quái đã động thủ trước. Chỉ thấy thân hình của y quay một vòng như một luồng gió lốc, kế đó những tiếng kêu la thảm khốc nổi lên tứ phía. Thập tam hổ của thị trấn Long Tỉnh đều bị đánh dở sọ chết hết. Sắc Quái cười the thé có vẻ đắc chí, đuổi theo những người xem túm lấy mấy người ném tận đằng xa. Bọn Phổ Kỳ quá khiếp hãi đều núp cả vào một góc tường. Phương Sách đã ngà ngà sai, thấy thế cứ cười ha hả hoài. Thấy Sắc Quái đang đùa giỡn bọn người đứng xem quanh đó, Phương Sách dơi Lợi Nam cũng nhảy theo tới, xông vào giữa đám đông. Phương Sách rống lên một tiếng thật lớn, ra tay điểm quyệt những người đứng ở gần mình nhất. Khi chàng quay đầu lại nhìn, không thấy Lợi Nam đâu nữa. Chàng lại tìm kiếm, nhưng cũng không thấy cả Sắc Quái đâu nữa. Chàng không rõ hai người đã bị đám đông xô đẩy tản mát hay là đuổi theo kẻ địch đi xa rồi. Chàng vội túm lấy mấy người ở ngoài cửa tiệm để hỏi thêm, nhưng những người đó đều trả lời là không thấy Sắc Quái cùng với Lợi Nam ra qua cửa. Chàng lại quay vào trong cửa điếm tìm kiếm, quả thật không thấy hình bóng của hai người đâu. Chàng bỗng trông thấy trên mái nhà có một lỗ hổng, hình như có người đã phá lỗ hổng đó mà lên tận mái nhà. Chàng vội phi thân lên, quả nhiên thấy trên mái có dấu chân người. Nhìn bốn phía xung quanh, chàng không thấy hình bóng của hai người đâu hết. Lúc ấy Phương Sách mới đâm ra kinh hoàng nghĩ thầm: dù có việc khẩn cấp tới đâu, không khi nào sư muội lại không nói với mình một lời mà tự tiện bỏ đi như thế này. Chẳng lẽ nàng đã bị Sắc Quái bắt đem đi rồi chăng? Sư muội là người có võ công cao siêu như vậy, dù Sắc Quái có lợi hại tới đâu cũng không thể bắt được nàng đi một cách dễ dàng như thế. chẳng hay nàng đã đi đâu vậy? Chàng đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy bên dưới có tiếng ồn ào và có người quát bảo: đừng có buông tha tên giặc giết người ấy. Phương Sách cũng đang định rời khỏi tửu điếm nên vừa nghe thấy có người liền phi nhanh qua nóc nhà mà đi luôn. Đi được vài chục trượng, chàng liền lẻn quay trở lại tìm kiếm Lợi Nam lần nữa, nhưng vẫn không thấy tung tích của nàng đâu. Chàng vừa nghi ngờ lại vừa lo sợ, nghĩ bụng tiếp: chả lẽ nàng đã bị sát quái bắt đi thật rồi chứ? Nghĩ tới sát quái mới gặp sư muội thái độ của y ngớ ngẩn như vậy, chàng lại nghĩ tiếp: phải rồi, thảo nào suốt dọc đường sát quái cứ nói luôn miệng như thế, và ở trong khách điếm y cứ phục rượu cho ta uống, rồi lại có ý giết người để lập sẵn một cái cạm bẫy. Sư muội cũng hơi sai nên mới bị sát quái xuất kỳ bất ý điểm trúng yếu huyệt mê và bắt cóc mang đi mất. Nghĩ tới đó chàng càng lo âu thêm, nhưng trời sắp tối rồi, biết đi về hướng nào để tìm kiếm bây giờ. Chàng vừa hối hận lại vừa bực mình, tự đánh vào đầu mấy cái, trách mình quá sơ ý mới sa vào cạm bẫy của người, để cho người ta bắt cóc người yêu mang đi. Nếu tin này mà đồn ra ngoài thì Thanh Viện Truy Hồn còn mặt mũi nào trông thấy người khác nữa. Chàng càng nghĩ càng bực mình, đang lững thững đi cũng không biết đi về hướng nào, thì bỗng một luồng gió thơm và một bóng người mảnh khảnh lướt qua cạnh chàng tiến về phía trước. Thấy thân hình người đó khá quen thuộc, Phương Sách vội đuổi theo ngay. Khi đến gần chàng mới hay đó là Giang Tĩnh Thục. Chàng liền buộc miệng lớn tiếng hỏi: hiền muội đi đâu vậy? Giang Tĩnh Thục liền dừng chân lại nghĩ thầm: không rõ ai vừa gọi ta là hiền muội như vậy. Nàng vừa nghĩ vừa quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là Thanh Viện Truy Hồn Khuất Nhục Tử, người đã có danh nhất trong giang hồ và cũng là kẻ đã làm nhục mình ngày nọ. Nàng vừa kinh ngạc vừa tức giận liền quát mắng: đồ chết bầm, muốn dọa nạt người khác có phải không? Người như cô hồn quan quỷ, cứ một mình dây lấy ta làm chi? Thái y đọt phách đâu rồi? Phương Sách thở dài một tiếng đáp: ta cũng không biết nàng đi đâu nữa. Hiền muội đi đâu vậy? Tỉnh Thục thấy chàng gọi mình như vậy, chớp mắt mấy cái rồi ưu quán hỏi tiếp: tại sao ngươi lại gọi ta là hiền muội? Trên thế gian này chỉ có một mình Phương đại ca mới được gọi ta là hiền muội như thế thôi. À, trước kia ngươi bảo Phương đại ca của ta đã chết, chẳng hay tin đó có đúng như vậy không? Phương Sách thấy nàng vừa si tình lại vừa ngây thơ nên liền động lòng thương hại, chỉ muốn nói rõ sự thật cho nàng biết, nhưng không nói vì hoàn cảnh bắt buộc chàng phải đổi giọng đáp. Cô nương cứ coi rằng y đã chết đi. À, bây giờ cô nương đang đi đâu vậy? Tỉnh Thục trợn ngược đôi mắt phượng lên hậm hực đáp: bổn cô nương đã đưa tin cuộc hẹn ước của Tử Vong Thiền Chủ với Thiếu Lâm Tự, bổn cô nương phải về chùa Thiếu Lâm. Nói tới đó nàng sực nhớ đến đối phương là kẻ thù đã chặt để gãy cánh tay của sư thúc mình, lại càng tức giận thêm liền quát mắng tiếp: Thanh Viện Truy Hồn kia, các cao thủ của thiên hạ đang đợi chờ ngươi ở chùa Thiếu Lâm để xem hai tên ma đầu trong giang hồ là Tử Vong Thuyền Chủ và Thanh Viện Truy Hồn ngươi có theo đúng như lời hẹn ước mà tới chùa Thiếu Lâm không. Sư thúc của ta đã mời được mấy mươi hảo thủ của phái Côn Luân tới Thiếu Lâm Tự để chờ ngươi đến trả mối thù ngày trước ngươi đã chặt kể tay của ngươi. Nghe thấy nàng nói như vậy, Phương Sách lộ vẻ ăn năn khẽ đáp: bây giờ tôi định đi chùa Thiếu Lâm đây, cô nương có gặp một người nào trông thấy quái dị, nam không ra nam, nữ không ra nữ không? Tỉnh Thục cau mày lại trả lời rằng: có phải người định hỏi thăm sắc quái không? Phương Sách rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao mình vừa mới hỏi như vậy mà nàng đã biết ngay đó là sắc quái rồi. Tỉnh Thục lại nói tiếp: cách đây nửa canh giờ y có đi ngang qua con đường này. Phương Sách vội hỏi: y đi một mình hay cùng đi với ai? Tỉnh Thục đáp: y đi một mình, còn hỏi ta lối nào đi Thiếu Lâm Tự, có lẽ y đã đến Thiếu Lâm Tự rồi cũng nên. Phương Sách nghe nói càng thắc mắc thêm, vì chàng không biết Lợi Nam hiện đi đâu. Tỉnh Thục quát hỏi tiếp: Thanh Viện Truy Hồn, nếu như người có giỏi thì hãy theo ta đi Thiếu Lâm Tự ngay bây giờ. Phương Sách đang nóng lòng đuổi theo sát quái liền gật đầu nhận lời ngay. Tỉnh Thục mừng thầm nghĩ bụng: chỉ cần ngươi tới chùa Thiếu Lâm Tự là được rồi, chẳng sợ không có người trả thù cho sư thúc. Hai người đi thật nhanh trên cánh đồng mênh mông. Nhưng khi tới giờ tí là quái bệnh của Phương Sách lại nổi lên ngay. Chàng không còn hơi sức gì nữa, chỉ làm gì đuổi theo được Giang Tĩnh Thục. Giang Tĩnh Thục trông thấy Phương Sách dừng chân lại, liền nghi ngờ. Chàng định lẻn trốn, cũng vội ngừng chân lại, kéo tay chàng nói: "Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi định bỏ trốn, bổn cô nương nhất định không tha cho ngươi đâu." Nàng giơ hữu chưởng lên nhắm đầu của chàng định đánh xuống. Phương Sách thấy thê rất kinh hãi, nghĩ thầm: "Nếu chưởng này của nàng đánh trúng đầu ta thì thế nào ta cũng bị dở sọ mà chết." Nghĩ đoạn chàng vội lớn tiếng nói: "Xin cô nương hãy khoan ra tay đã. Không phải tôi muốn lẻn trốn đâu. Đó là vì tôi có bệnh riêng mà bệnh đó đang bắt đầu lâm nguy rồi." Nói xong chàng buông tay ngồi phịch xuống đất. Tỉnh Thục thấy mặt chàng lộ vẻ đau đớn, đồng thời tay của mình đang nắm vào huyệt mạch ở cổ tay của chàng. Nhận thấy dường như khí huyệt không được điều hòa, nên nàng đâm ra bán tính bán nghi vội hỏi: "Người có bệnh gì vậy?" Không tiện nói ra, Phương Sách lặng lặng ngồi yên mà điều tức thôi. Tỉnh Thục là người hãy còn ngây thơ, thái độ của chàng ta như vậy, mà một nửa mặt dùng cái khăn che lấy, lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Nàng giơ tay định cởi cái khăn che mặt của chàng xuống. Phương Sách định giơ tay ngăn cản, nhưng vì công lực đã tản mát đi hết cả rồi, động tác đã chậm chạp đi nhiều, nên liền bị Tỉnh Thục giật lấy cái khăn che mặt đi. Tỉnh Thục tưởng Phương Sách dùng khăn che mặt như vậy, nửa mặt dưới thế nào cũng rất là xấu xí khó coi. Không ngờ lại là một bộ mặt rất đẹp, mà chỉ có một màu sắc là hơi xanh xanh thôi. Và bộ mặt này trông rất giống Phương đại ca đã chết rồi. Nàng đứng ngẩn người ra nhìn Phương Sách, sợ nàng truy hỏi nguyên nhân, định dùng khăn che lại bộ mặt. Không ngờ hai tay của chàng đã bị hai tay của Giang Tĩnh Thục nắm chặt, khiến chàng lại càng lo âu thêm. Tĩnh Thục đứng sát lại nhìn mặt chàng một hồi, rồi dùng giọng mũi hừ một tiếng. Phương Sách giật mình đánh thoát một cái, tưởng nàng đã nhận ra được mặt thật của mình rồi. Giang Tĩnh Thục bỗng ứa nước mắt ra thở dài nói: Người rất giống Phương đại ca, nhưng chỉ khác ở chỗ mặt xanh." Nói xong nàng lại nức nở khóc. Phương Sách thầm thở dài, chàng vốn dĩ rất yêu thương Tĩnh Thục, vì nàng ta là người ngây thơ, vô tà, nên lúc này chàng càng ăn năn hối hận, định dùng lời lẽ để an ủi nàng vài câu. Không ngờ Tĩnh Thục cất tiếng hỏi: "Người bảo Phương đại ca của ta chết rồi, ta không tin, ta có cảm giác là anh ấy chưa chết." Phương Sách nghe nói giật mình kinh hãi, thầm hỏi lại: "Sao cô nương lại nhớ nhung Phương đại ca đến như vậy? Y là kẻ thù của cô nương kia mà." Tĩnh Thục cau mày rồi đáp: Ta yêu anh ấy. Phương đại ca không phải là kẻ thù của ta, chính người mới là kẻ thù của ta đó." Phương Sách kêu khổ thầm, không biết nên giải thích thế nào cho phải. Chàng vội hỏi: "Nếu Phương đại ca của cô nương còn sống thì cô nương sẽ đối xử với anh ta ra sao?" Tĩnh Thục cương quyết đáp: "Ta sẽ đi kiếm Phương đại ca." Phương Sách hỏi: "Cô nương định kiếm y để làm gì?" Tĩnh Thục đáp: "Ta sẽ chung sống với anh ấy." Nói tới đây nàng ra vẻ bẽn lẽn, liếc nhìn trộm Phương Sách một lượt rồi nói tiếp: "Anh ấy rất phong độ tuấn tú, cũng như ngươi vậy. Không, ngươi xấu lắm, chẳng khác nào là ma quỷ, chứ làm sao mà được bằng với anh ấy." Phương Sách đau lòng vô cùng vội hỏi: "Nếu Phương đại ca của cô nương cũng xấu xí như tôi, thì cô nương có còn yêu thương hắn nữa hay không?" "Nếu Phương đại ca của ta còn sống thì bất kỳ gương mặt của anh ấy ra sao, ta cũng vẫn yêu anh ấy." Rất cảm động, Phương Sách lại hỏi tiếp: "Nếu y cũng như ta, đã chặt gãy một cánh tay của sư thúc cô nương thì sao hả?" Vấn đề này thì nhất thời cảm thấy khó trả lời. Tĩnh Thục chớp chớp ánh mắt rồi lại nói tiếp: "Không khi nào đâu. Nếu Phương đại ca chặt gãy cánh tay của sư thúc của ta thì anh ấy thế nào cũng rất hối hận." Phương Sách lại hỏi: "Thế cô nương còn yêu hắn nữa hay không?" Tĩnh Thục trong lòng ngờ vực, liền trố mắt lên nhìn vào mặt Phương Sách hỏi tiếp: "Ngươi hỏi như thế để làm gì? Chẳng lẽ ngươi chính là Phương đại ca chăng?" Thấy nàng ta bỗng hỏi như vậy, Phương Sách giật mình đánh thót một cái, không sao nén nổi tình cảm xúc động, ấp úng mãi mà chàng cất tiếng trả lời rằng: "Phương đại ca của cô nương vẫn chưa chết." "Thế anh ấy hiện giờ ở đâu?" Tĩnh Thục nhảy bắn người lên vội hỏi như vậy. Phương Sách không biết trả lời thế nào cho phải, mãi mơi ấp úng đáp, ta không biết. Tỉnh Thục nắm lấy hai bàn tay của chàng, lai đi lai đại mấy cái rồi hỏi tiếp. Người mau nói đi, anh ấy ở đâu? Không sao nhịn được nữa, nước mắt nhỏ xuống. Phương Sách đáp, y ở, nói đi, nói mau đi. Phương Sách nghiến răng mím môi, gắng sức lắm mới trả lời được rằng, hắn hiện đang ở trước mặt cô nương đây. Tỉnh Thục giật mình kinh hãi, vội nhảy lùi về phía sau 7-8 bước. Trố mắt lên nhìn thẳng vào mặt chàng, lộ vẻ ngơ ngác. Vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, không sao tưởng tượng được. Nàng đứng đờ người ra như tượng gỗ. Phương Sách thấy thế, dời giọng khàn khàn nói tiếp. Thục muội, thật Ngô huynh rất có lỗi với Hiền muội. Nghi ngờ một lúc lâu, Tỉnh Thục mới cất tiếng hỏi. Sao? Đại ca lại bỗng mặt mày xanh lè như thế này? Phương Sách liền kể cho nàng nghe mình bị người ta hãm hại như thế nào. Tỉnh Thục nghe xong liền òa lên khóc, ngã ngay vào lòng của Phương Sách thổn thức nói. Phương đại ca, sao đại ca lại đau đớn khổ sở thế này? Cô độc từ hồi còn nhỏ, Phương Sách ít được người nào an ủi mình. Nàng thấy mối tình chân thật của Tỉnh Thục đối với mình như vậy, chàng không cảm động sao được. Chàng vừa khóc, vừa ôm chặt lấy nàng, kể lại những chuyện còn sót cho nàng ta nghe. Riêng có căn bệnh quái dị thì giấu không nói cho nàng ta biết. Sợ nàng lại nhẹ miệng, nhẹ mồm nói rõ ra, để cho kẻ thù hay biết rồi thừa cơ ám hại mình. Khi chàng nói đến chuyện gặp ảo không đạo giả ở trong rừng, hai người đấu với nhau, thì Tỉnh Thục nhảy bắn người lên, sắc mặt nhợt nhạt, giận dữ chỉ tay vào mặt Phương Sách quát bảo, sao đại ca lại nhẫn tâm như vậy? Phương Sách buồn rầu không nói năng gì hết, vì đối với Tỉnh Thục, việc chàng chặt gãy cánh tay của ảo không đạo giả là rất hổ thẹn với lương tâm. Nhưng đối với kẻ thù thì chàng làm như vậy rất hợp lý. Nhưng chàng có biết đâu mình đã bị người ta lừa dối mà không hay biết gì. Tỉnh Thục nghiến răng mím môi quát bảo tiếp. Họ Phương kia, hiện giờ ngươi không phải là đại ca của ta nữa. Ngươi là kẻ thù, ta phải trả thù cho sư thúc. Nói xong nàng rút cây thương bằng bạc ra định đâm luôn. Phương Sách thấy thế cả kinh nghĩ thầm. Lúc này công lực của ta đã mất hết rồi, chẳng lẽ cứ để cho nàng giết chết mình hay sao? Nghĩ đoạn chàng kêu lên nói, Hiền muội hãy khoan, nghe ta nói rõ nguyên nhân đã. Ảo không đảo giả tuy là sư thúc của Hiền muội, nhưng lại là kẻ thù của Ngô huynh. Nếu lúc ấy huynh không nể mặt Hiền muội thì ông ấy đã bị huynh giết chết rồi. Nghe thấy chàng nói như vậy, Tỉnh Thục vội ngừng tay lại. Nàng nghĩ lại tình hình lúc đó, quả thật đúng như lời của Phương Sách đã nói. Thấy chàng còn có tình ý với mình như vậy, nàng thở dài một tiếng rồi nói, lần này ta tha thứ cho ngươi một phen, nếu lần sau còn gặp gỡ lại, thế nào ta cũng sẽ đâm chết người. Nói tới đây nàng quay người đi ngay. Phương Sách liền lớn tiếng kêu gọi, Thục muội hãy khoan đi đã. Xin Thục muội đừng nên nói lại những điều bí mật của ta cho bất cứ ai nghe. Không biết nàng ta có nghe thấy hay không, chỉ thấy nàng cứ cắm đầu bỏ đi thẳng. Nàng vừa đi khỏi thì hình như đằng xa đã có tiếng người với tiếng ngựa hí vọng lại. Lúc ấy mắt của Phương Sách chỉ có thể nhìn xa được chừng nửa dặm thôi, nên chàng không sao trông thấy rõ đối phương là ai cả. Chỉ vội tìm một chỗ thật kín đáo để ẩn nấp. Vì lát sau có mười mấy người cởi ngựa phóng đi qua. Tiếp theo sau đó lại là một người thứ hai, chừng 7-8 người cũng phóng đi qua như vậy. Những người này đều cởi trần, bên dưới dùng một chiếc khăn đỏ quàng ngang qua người, đầu đội cái mũ lông gà. Chị thoáng trông cũng biết họ đều là những người dùng rừng núi, ít khi bước chân vào đất Trung Nguyên. Chờ cho bọn người đó qua rồi, Phương Sách đang định đứng dậy đi, thì lại thấy một đại hán trông rất oai phong lẫm lẫm, tuổi hãy còn trẻ, cởi ngựa chạy qua. Đại hán này đầu đội mũ mão vàng, mặc áo hoàng tử theo hình rồng, tay trái cấp một thiếu nữ, vừa phóng ngang qua y vừa lẩm bẩm nói, em cưng của ta, chờ cuộc hẹn ứng ở Thiếu Lâm xong ta sẽ đem. Phương Sách nghe nói có bấy nhiêu thôi, nhưng chàng đã trông thấy rõ thiếu nữ bị cấp dưới tay của thiếu niên nọ giống hệt sư muội của mình. Chàng cả kinh vội chạy ra đuổi theo ngài. Phương Sách vì công lực chưa hồi phục nên tha hồ chàng gắng sức đuổi theo mà vẫn không sao đuổi kịp. Đuổi được chừng nửa dặm, chàng trông thấy ảo ảo quái sắc đang đứng ở đầu đường. Vừa nhìn thấy chàng y liền làm mặt xấu để chế giễu. Thấy thế chàng biết ngay đối phương thế nào cũng biết rõ chuyện, liền chắp tay vái chào rồi hỏi: "Vừa rồi lão tiền bối có thấy một người cởi ngựa vừa đi ngang qua đây, trên tay đã ẩm theo thái y Đọt Phách Lợi Nam hay không?" Sắc quái cười giọng rất quái vị khả đáp: "Thanh Diện Tri Hồn lừng danh giang hồ như thế, mà đến nỗi để mất vợ cũng không hay, lại còn hỏi lão quái này để đòi người sao?" Phương Sách mặt đỏ bừng, trong lòng hổ thẹn, ấp úng đáp: Vì bữa đó tiểu bối hơi sai." Sắc quái cả cười nói: "Rượu có thể làm cho lỡ việc, nhưng lão quái vì rượu mà đã hoàn thành được một việc." Phương Sách thắc mắc không hiểu, vội hỏi: "Tiền bối đã hoàn thành được chuyện gì?" Sắc quái đáp: "Đã thỉnh được Đoạt Phách cô quán nữ lên thuyền giúp Tử Vong thuyền chủ." Phương Sách ngẩn người ra rồi hỏi tiếp: "Tử Vong thuyền chủ chỉ đích danh đòi nàng ta xuống thuyền hay sao?" Sắc quái chậm rãi đáp: "Không những nàng ta mà còn người thứ hai." Nói tới đây y nhìn thẳng vào mặt của Phương Sách mà mỉm cười không nói tiếp nữa. Phương Sách thắc mắc vội hỏi tiếp: "Còn ai nữa?" Sắc quái trầm giọng đáp: "Thanh Diện Tri Hồn khuất nhục tử." Phương Sách lại hỏi: "Tử Vong thuyền chủ định gọi tại hạ xuống thuyền để làm gì?" Sắc quái đáp: "Chuyện này lão phu không được rõ." Phương Sách lại hỏi: "Thái y Đoạt Phách hiện giờ ở đâu?" Sắc quái đáp: "Đã được đưa xuống Tử Vong thuyền. Thanh Diện Tri Hồn, ngươi có muốn lão quái này phải ra tay hay không?" Phương Sách nghĩ thầm: "Chắc phụ thân chưa biết mình là ai nên mới cho người kiếm ta như vậy. Chỉ bằng giờ đây ta đi gặp người, tiện thể hỏi lấy Bạch Thạch Dân Mẫu Tâm để chữa bệnh cho ta." Nghĩ đoạn chàng gật đầu nói: "Nếu đã lệnh của Tử Vong thuyền chủ thì tiểu bối xin đi theo lão tiền bối xuống thuyền Tử Vong ngay." Sắc quái tả mừng, chỉ lên chùa Thiếu Lâm ở trên lưng chừng núi rồi nói tiếp: "Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Thiếu Lâm tự bị quả thiêu, ngọn lửa cũng sắp được dập tắt đến nơi, truy binh cũng sắp tới, vậy chúng ta đi ngay." Lão vừa nói tới chữ đi một tiếng, hai người đã dở khinh công ra, tiến vào con đường núi hoang vu. Phương Sách chạy đầu, lại nhìn thấy chùa Thiếu Lâm vẫn còn, nhưng có mấy nơi đại điện đã thành tro tàn, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, liền nghĩ thầm: "Trận long tranh hổ đấu này, Tử Vong thuyền chủ không tốn một binh một tốt, dùng cơ trí mưu mô mà khuất phục được quần hùng. Phụ thần quả thật là thiên hạ đệ nhất anh hùng." Chàng vừa đi vừa suy nghĩ, không bao lâu đã đi được mấy chục dặm đường. Lúc ấy mặt trời đã bắt đầu lặn. Vì lát sau hai người đã đi tới bờ sông Hoàng Hà. Sắc quái liền rú lên một tiếng. Trong bụi lao đã có một chiếc thuyền nhỏ bơi ra. Người lái thuyền đó chính là Ngân Hạnh. Lúc này nàng dùng một chiếc khăn hoa trùm lên trên đầu. Mình vẫn quần áo lụa trắng, nòm rất xinh đẹp. Nàng liếc nhìn Phương Sách một lượt rồi nói với sắc quái rằng: "Tử Vong thuyền đã ra ngoài bể rồi, hãy tạm thời giữ kẻ này ở đây, lát nữa mới cho xuống thuyền." Sắc quái trỏ vào Phương Sách lớn tiếng cười nói: "Lão phu trao uy cho ngươi rồi." Nói xong lão quay người đi luôn. Phương Sách thắc mắc không hiểu, vội hỏi Ngân Hạnh rằng: "Tử Vong thuyền chủ muốn gọi ta xuống thuyền là có chuyện chi vậy?" Ngân Hạnh đáp: "Để cảm ơn ngươi đã tặng cho viên thuốc." Phương Sách hỏi: "Chẳng lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ đó?" Ngân Hạnh đáp: "Tất nhiên còn chuyện khác, nhưng ta không được rõ." Phương Sách lại hỏi tiếp: "Thái y Đoạt Phách đã xuống thuyền chưa?" Ngân Hạnh đáp: "Xuống từ hôm qua rồi." Phương Sách cau mày lại, vì biết chuyến đi của sư muội hung kiết ra sao nên chàng vội nói tiếp: "Ta muốn gặp Tử Vong thuyền chủ, hai người đang tới đảo ở ngoài Đông Hải rồi." Ngân Hạnh lại đáp: "Tử Vong thuyền chủ đã đi đảo thần bí rồi." Phương Sách lo âu thầm, nhìn bộ mặt xinh đẹp của Ngân Hạnh mà ngẩn người ra. Thấy chàng nhìn mình như thế, Ngân Hạnh vừa cười vừa hờn dỗi hỏi: "Ít thấy người nào như huynh đài, mới rời vợ có một chút mà đã biến thành một con người như mất hồn mất vía vậy." Cũng không hiểu tại sao Phương Sách bỗng cảm thấy lửa ghen bốc lên tận cổ, hai mắt đỏ ngầu. Chàng vội quay đầu đi, không dám nhìn nàng ta nữa. Ngân Hạnh thấy chàng si tình đến như vậy cũng phải khen thầm nghĩ bụng: "Nếu ta lấy được một chàng thiếu niên si tình như thế thì thật là hạnh phúc biết bao." Nhưng phải một nói, với bộ mặt xanh lè của y, nòm khó coi quá, bằng không trong mặt y cũng hao hao giống người yêu của mình. Nghĩ tới đây không sao nhịn được, nàng khẽ buông tiếng thở dài. Tiếng thở dài của Ngân Hạnh đã làm cho Phương Sách như người nằm mê vừa tỉnh thức.